Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com, từng robot ở dưới thao tác của bọn họ, hành động vô cùng tự nhiên. So sánh ra thì biểu hiện của Vương Tranh cùng Trương Sơn, có điểm ngoài ý muốn của mọi người. Bản thân thích ứng không trọng lực cùng điều khiển robot thích ứng không trọng lực hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vương Tranh còn tốt một chút, chỉ là có điểm không giết ra được, vài lần thiếu chút nữa đụng vào robot ở phía trước, đến vị trí nên ngừng lại thì không ngừng được, thời điểm không nên ngừng lại ngừng lại, nhìn qua rất sợ hãi rụt rè khá khôi hài. Về phần bạn học Trương Sơn, sau khi ra khỏi thông đạo, robot đánh vòng vòng ngay ở giữa không trung, động cơ không ngừng điều chỉnh, nhưng mà khống chế không được, giống như là tên lửa mất khống chế, lung tung xoay chuyển té ngã đánh vòng tròn. Người phụ trách kho robot quyết đoán bĩu môi, quả nhiên không ngoài dự đoán, thật không biết hai người này như thế nào hỗn vào, lại nhìn những người khác. Đám người sao hỏa nằm trong quy củ, C tuy rằng hiến đấu trong vũ trụ không phải là thứ bọn hắn tinh thông, nhưng cũng không tính là mặt thiếu hụt, cũng đã trải qua huấn luyện có hệ thống, nhưng mà so sánh với đặt mình trong hư vô vũ trụ, bọn họ càng thích đi chiến đến nơi đến chốn. Nhưng ai đều không ngờ, biểu hiện nổi bật nhất không phải đám người thành phố không gian, mà là 8 ngôi sao mặt trăng. Ầm ầm, robot của 8 ngôi sao từng người ở không trung làm động tác quay cuồng chiến thuật, ở dưới dạng động tác chiến thuật tốc độ cao, lại còn có thể tinh chuẩn phân chia ra khoảng cách phương vị cùng phương hướng, biểu hiện ra tố chất vô cùng cao. Quả nhiên rèn luyện chiến đấu trong vũ trụ hàng ngày, ở trong quân đội cũng chỉ có vương bài tinh anh mới có thể làm ra động tác chiến thuật như vậy. Nơi này là mặt trăng, sân nhà của bọn họ, là thời điểm thể hiện ra kỹ thuật chân chính. Asin Otis điều khiển robot lại càng khoa trương, liên tục vài lượn vòng lớn nhỏ liên tiếp, robot giống như không có trọng lực, khống chế tinh chuẩn tự nhiên, có chút khủng bố. Liệt Tâm cùng Lia biểu hiện đều khá tốt, đều có đặc điểm riêng, thể hiện ra cũng đủ cường đại. Đối lập ra, Vương Tranh làm cho người ta cảm giác quả thật chênh lệch rất lớn, cũng không có biện pháp nào, Vương Tranh lại không có kinh nghiệm trải qua điều khiển robot chiến đấu trong vũ trụ, không có sức hút của trái đất, hoàn toàn là hai việc khác nhau, cho dù là thần đều phải cần một chút thời gian để thích ứng. Nhưng dù sao Vương Tranh biểu hiện như thế, đối với mọi người mà nói, cũng thở nhẹ một hơi, thì ra tên này cũng có mặt không được, người trong lòng nghĩ như vậy cũng không phải số ít. Ngắn ngủi thích ứng đã xong, huấn luyện bắt đầu, Tô An thông qua thiết bị liên lạc trên robot tiến hành thống nhất chỉ huy từ xa. Hệ thống mô phỏng tiên tiến nhất hệ ngân hà, sản phẩm mới nhất của Aslan, toàn bộ trạm vũ trụ cùng với bốn phía hư không đều có trang bị cảm ứng quang điện tiên tiến nhất. Trong phút chốc, không gian trước mặt mọi người nháy mắt biến hóa, một bãi bắn bia vũ trụ xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ cách bia ngắm trình diện đều hoàn toàn mô phỏng từ điện quang. Trước tiên bắt đầu huấn luyện trụ cột. 8 ngôi sao mặt trăng không khách khí, đây là sân nhà của bọn hắn, Athos là người thứ nhất vọt vào bãi bắn bia, hạng mục thứ nhất là phi hành nhắm bắn. Robot vũ trụ một bên phi hành hướng tới vị trí chỉ định, một bên tiến hành công kích. Góc truyện audio.com, mục tiêu là các bia trong sân, Athos không có giữ lại, trực tiếp dùng ra năng lực X rất hăng hái. Robot vũ trụ ở giữa hư không hóa thành một đạo quang ảnh, như sao xẹt nhằm phía vị trí chỉ định, đồng thời pằng pằng. Từng đạo hình thoi năng lượng bắn ra, vòng số 8, vòng số 7, vòng số 9. Mỗi một viên đạn hình thoi đều bắn trúng mục tiêu, không một phát chật. Athos khi đến điểm cuối cùng, còn lại một cái bia ngắm không có nhắm bắn, nháy mắt ngay tại năng lực hắn tạm dừng xuống, toàn thân robot chợt rung động, hồi mã thương. Vòng số 10 chính giữa hồng tâm, Athos khá tốt a, chỉ là vận khí kém. Chỉ bằng biểu hiện vừa rồi để xem, hắn đã trở thành người yếu nhất trong 8 ngôi sao, thật là vận khí không tốt. Trong thiết bị liên lạc một âm thanh tinh tế trao đổi, đã thay đổi cái nhìn đối với Athos, di động nhắm bắn độ chuẩn xác vốn đã khó, từng phát súng đều trúng, nhưng đều ở vòng số 7 trở lên, càng đáng sợ là Athos phát động năng lực X đồng thời làm được điểm này, bản thân hắn đối với khống chế robot vũ trụ đã có lý giải khắc sâu. 8 ngôi sao mặt trăng một người tiếp một người ra tay, không có thể hiện ra năng lực hoa lệ như Athos, nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu cũng đều là 100%, từng phát súng đều trúng hồng tâm, vô cùng tinh chuẩn dị thường gờ, đến phiên Asin Otis, hắn cũng không có bùng nổ, loại bắn bia này, đối với hắn mà nói, căn bản không cần dùng đến. Robot vũ trụ lập tức bay ra, xem di chuyển rất bình thường, không có đặc điểm gì, nhưng mà khi tia laser bắn ở trên bia ngắm, ánh mắt mọi người đều có biến hóa. Từng bia ngắm, đều là ba phát súng trúng mục tiêu, hơn nữa, vị trí của ba phát tia laser đều giống nhau như đúc ba điểm cùng một tuyến, đều lấy hồng tâm điểm đỏ làm trung tâm chấm theo biên hình thành ba góc, hơn nữa vị trí trúng mục tiêu cũng đều giống nhau như đúc. tinh chuẩn đủ để mọi người giận sôi, tâm lạnh ý nguội, một tên hai tên cũng liền thôi, di động tiến lên với tốc độ cao, liên tục mười mấy bia ngắm, vị trí mỗi một phát súng trúng mục tiêu cũng đều giống nhau như đúc, loại lực khống chế này cùng độ chính xác, kỹ thuật bắn súng Asin Otis đã hoàn mỹ. Liệt Tầm ánh mắt hơi thu lại, ở mặt trên bia ngắm bắn ra tam giác đều, nàng cũng có thể làm được nhưng mà liên tục mười mấy cái bia ngắm, hơn nữa đòi mạng là chúng vị trí cũng đều giống nhau như đúc, chỉ có ở thời điểm trạng thái cao nhất nàng mới có thể làm được. Lia cười cười, robot vũ trụ lướt ra tốc độ cũng không nhanh, bắn từng phát súng một điểm xạ cũng không có kỹ xảo đặc biệt nhưng mà mỗi một phát tia laser đều bắn trúng hồng tâm, không khoa trương, nhưng cũng không kém. Người trái đất, Greb nhìn Lia biểu hiện cười lạnh, Asin Otis đều bảo, Lia vẫn còn chơi trò khiêm tốn, không tính bại lộ thực lực của hắn, có ý nghĩa sao? Người trái đất thiên tính chính là thích chơi ngầm, chơi đùa giết liền đem chính mình chơi xong. Đám người sao hỏa cũng bắt đầu biểu hiện, so sánh động tác chiến thuật tiêu sái, bọn họ làm không qua mặt trăng, nhưng mà chỉ định tiến lên nhắm bắn chúng, đó là trụ cột sao hỏa dám nói, so sánh huấn luyện trụ cột hệ mặt trời. Không, toàn bộ hệ ngân hà, vốn không có địa phương nào càng dã man hung ác so với sao hỏa. Toàn bộ đều bắn trúng vòng số vòng 8 trở lên, tốc độ tiến lên cũng không chậm. Đến phiên Trương Sơn, ta, chậm một chút, Nam ca, ngươi lên trước. Trương Sơn âm thanh có điểm là, gocchuyenaudio.com, lạ, trường như Nam ra tay, có điểm khúc chiết nhưng thuận lợi hoàn thành mục tiêu, nhưng mà bắn trúng vòng số 3 vòng số 4 có điểm nhiều, còn có bắn một phát súng ở vòng số 1 thiếu chút nữa lệch khỏi bia. Cách Trương.